Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 578. Thiếu tướng em có. 17. Góc truyện audio.com. Editor, may, chung quanh rất nhiều người đều nhìn hai người bọn họ chung tình chỉ có thể tận lực cúi đầu, không hé răng. Tần Diệp xuống dưới từ trên lầu, nhìn thấy hình ảnh như vậy, tức thời lắc mình, ném quần qua một bên, bỏ chạy đi. Dương Đình ngồi ở một bên, đến lúc đó cũng không nói một câu. Người hiểu Dịch Giản, đều biết giờ này khắc này Dịch Giản đang sinh khí, ai lại dám thật sự xông lên ngay họng súng. Huống chi, chuyện này chính là chuyện nhà người ta, trước vấn đề của hai người tự nhiên cũng không cho phép người bên ngoài chen chân. Chung Tình không có nói chuyện, thật sự thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia không động, cô suy nghĩ hồi lâu, thầm nghĩ đến một khả năng, đó là Dịch Giản cũng không thích mình chơi cùng những người đó. Dù sao, cô là vợ của anh, phần lớn những người đó đều chưa có kết hôn, sợ là ảnh hưởng không tốt đi. Hoặc là nói, là vì Dương Đình ư? Cô gái này trở lại thành phố X từ nước anh, trở lại bên người anh mới có thể không kiên nhẫn với mình như vậy đúng không? Đáy lòng Chung Tình rất bối rối, nhưng là bề ngoài của cô lại rất im lặng. Hơn nữa cô cúi đầu, hơi rũ mi mắt cũng không có người nhìn thấy một mảnh sầu bi nhàn nhạt nơi đáy mắt của cô. Cũng may cục diện bế tắc như vậy cũng không có duy trì bao lâu, nhà họ Bạc liền ăn cơm. Một đám người vây quanh ở trên một bàn cơm, tuy rằng sắc mặt Dịch Giản vẫn không được dễ coi, nhưng lại luôn nắm gắt gao tay Chung Tình ngồi ở chỗ kia ăn cơm. Thỉnh thoảng Dịch Giản sẽ đưa cho Chung Tình một ít đồ ăn, Chung Tình liền cẩn thận ăn hết, nuốt xuống. Cô vẫn luôn không có nhìn Dịch Giản. Ăn cơm xong, tự nhiên có người hầu tới thu dọn, mọi người đều tự chơi riêng. Chung Tình nhẹ giọng nói một câu với Dịch Giản, em mệt mỏi, đi vào trong đó nghỉ ngơi một chút. Dịch Giản gật gật đầu, vốn đi với cô, lại bị Bạc Địch gọi qua đánh bài. Chung Tình liền một mình, ngồi ở trên sofa tiện tay cầm một quyển sách xem. Xa xa thỉnh thoảng truyền đến từng trận âm thanh huyên náo, cô lại thủy chung không có liếc mắt nhìn một cái. Bạc Địch ra này, Bạc Địch đi đưa cho em ly nước kia, Bạc Địch lượt bài này không tốt, anh tới, anh thua nhất định sẽ chết. Nghề y vẫn đều là một ngữ điệu mệnh lệnh nói chuyện với Bạc Địch. Mà Dịch Giản đánh bài, rất là lười nhác, như là hoàn toàn không có động não, nửa híp mắt lười biếng tiện tay đánh từng tờ bài ra ngoài. Cách chương,